Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 189 của bộ truyện Tướng Dạ tác giả Miêu Nị. Trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc Tàng Tàng đứng ở trên lộ đài sau Quang Minh Thần Điện thời gian rất lâu, thẳng đến trăng sáng biến mất, bầu trời phía đông dãy núi, mặt trời mọc lên, nắng sớm rải ở trên người, vẫn chưa rời khỏi. Mây sớm tỏa màu lạ, bị gió không biết nơi nào đến thổi tan, lộ ra mặt trời đỏ ấm, nàng đắm chìm trong ánh mặt trời, chậm rãi nheo mắt, vẻ mặt yên tĩnh mà tốt đẹp. Nàng là quy tắc của thế giới này, cũng là chúa tể thế giới này, rơi vào nhân gian, dần thành người phàm. Cũng không cần tu hành, chỉ cần phơi nắng một chút là được. Tuy nói vầng mặt trời đỏ kia không biết thật giả, nhưng những ánh sáng cùng nhiệt lượng đó lại là chân thật, là nguồn lực lượng của nàng. Về phần rượu cùng thức ăn, đối với nàng mà nói chỉ là chất dinh dưỡng thân thể cần, hoặc càng nhiều là ý thức suy yếu cần. Nay nàng phi thường đầy đặn, hoặc là có thể nói rất là béo. Thân thể đem áo xanh, nhiều hoa đội có chút căng, nàng rất trắng, rất cao lớn. Cùng bộ dáng trong 19 năm thời gian quá khứ hoàn toàn khác, nhưng mắt lại chưa xảy ra thay đổi, vẫn dài nhỏ giống như lá liễu, con người trong trẻo vô cùng. Nàng nheo mắt, vì thế trở nên càng nhỏ, cực kỳ giống những lá liễu kia, bờ hồ Nhạn Minh thành Trường An. Cái này không có nghĩa là thực nhắm mắt lại, nàng vẫn nhìn toàn bộ cảnh vật trước mắt. Mặt trời đỏ nhảy ra ánh bình minh, mây mù dạng tia, trong gió thổi thác nước, nho nhỏ giữa vách núi. Ở trong đôi mắt sáng ngời của nàng nhất nhất hiện ra, nàng nhìn thấy chim bay qua lại ở giữa vách núi, thấy thú con ở trong núi hoang xa xa, thấy nước biển cực xa xa hạ xuống, có đá ngầm hiện ra, thấy nhiệt độ ánh mặt trời khiến nước biển biến thành hơi nước. Toàn bộ những hình ảnh này đều đại biểu quy tắc đang phát huy tác dụng. Quy tắc của thế giới này không thể lay động, tỏ ra ổn định như vậy. Vì thế giới này cũng tỏ ra ổn định như vậy. Thiên địa nguyên khí cùng toàn bộ vật chất phân bố tỏa ra đồng đều như vậy. Nàng chính là quy tắc, cho nên nàng cảm giác rất hài lòng. Trên mặt nàng vẫn không có biểu cảm gì, chỗ sâu nhất của đôi mắt lại giống như có thể nhìn thấy vẻ mặt sắp xỉ với con người lúc say mê. Nàng say mê ở trong hài hòa của thế giới cùng mình. Nàng tiếp tục đứng ở trên lộ đài sau Quang Minh Thần Điện, nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi, lại trên thực tế không đổi chút nào, mãi chưa rời khỏi. Hẳn đến đêm tối lại đến, ánh trăng lại rải xuống. Ánh trăng tối nay cùng đêm sau, qua lại so sánh có biến hóa, nàng không thích loại biến hóa này. Trăng có sáng tối tròn khuyết, nàng không có sớm tối hòa phúc, lại cảm thấy khí tức sinh lão bệnh tử. Đây là khí tức nàng phi thường ghét cay ghét đắng, bởi vì đó là khí tức chỉ có con người mới có thể cảm thụ. Bởi vì cảm xúc ghét cay ghét đắng này, phong cảnh sau Quang Minh Thần Điện đột nhiên trở nên không ổn định như vậy nữa, nàng càng thêm ghét cay ghét đắng. Tiếng những cơn gió kia thổi ngọn rừng ở trong tai nàng như kinh lôi vạn quân, thác nước rơi vào mây mù nhìn như lặng yên không một tiếng động, ở trong tai nàng lại như có người đang không ngừng gõ trống trận. Nàng thích thanh tĩnh lại không thể thanh tĩnh nữa, tự như nàng cho dù đem những vò rượu phía sau ném hết tới dưới vách núi cũng đã không thể thay đổi. Sự thật rượu mạnh trong những vò đó đã bị nàng uống hết. Ta tính đi ra ngoài một chút. Nàng nhìn vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm nói. Hai bé gái áo trắng quỳ gối phía sau nàng, chấn động không thể nói nên lời. Các nàng tới sau đầu sơn, liền chưa từng thấy thánh nữ rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Mọi người trong Tây Lăng Thần Điện cũng chưa từng thấy khuôn mặt thật của thánh nữ. Vì sao nàng bỗng nhiên muốn rời khỏi, nàng muốn đi đâu? Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường dừng ở trước Quang Minh Thần Điện. Đại Hắc Mã từ trong điện thò đầu ra, nhìn hai con ngựa chiến Tây Lăng kia trước xe, trong ánh mắt phóng ra vô số sát ý, muốn khiến hai con ngựa chiến đó biết khó mà lui, do đó để mình xây dựng ra cơ hội nào đó. Nàng từ sâu trong thần điện đi tới, nhìn nó một cái, Đại Hắc Mã vội vàng lui lại mấy bước, gập móng trước, quỳ gối trên mặt đất thần điện đóng băng. Nhếch miệng cười ngây ngô, tỏ ra đặc biệt kính cẩn nghe theo, thậm chí có chút cảm giác khom lưng uốn gối. Nàng ngồi vào xe ngựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một bé gái áo trắng hầu hạ ở trong xe, một bé gái áo trắng vung roi ngựa, đánh xe rời khỏi Quang Minh Thần Điện, chạy hướng dưới Đào Sơn. Xe ngựa càng bình thường, ở trong thần điện trang nghiêm càng bắt mắt. Nhưng thần kỳ là giống như chưa có bất cứ thần quan cùng chấp sự nào nhìn thấy cái xe ngựa này tồn tại, cũng chưa có bất luận kẻ nào nghe được tiếng chân cùng với tiếng bé gái áo trắng vùng roi. Xe ngựa tựa như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuống Đào Sơn. Xe ngựa chưa dừng lại ở chân núi mà là tiếp tục tiến lên, đi qua hơn 10 dặm đường núi, nghiêng qua trên cầu đá trên sông nhỏ, tới một trấn nhỏ, sau đó đổ ở trước một cửa hàng đối diện đạo điện của trấn nhỏ. Ninh Khuyết sáng sớm tỉnh lại rất sớm, hắn luyện bộ đao pháp làm nóng người trước, sau đó ở sương sớm khoanh chân ngồi xuống, sau khi minh tưởng một lát bắt đầu hít thở thổ nạp, đem thiên địa nguyên khí tràn trề trong Đào Sơn mượn từng tia vào trong thân thể, biến thành hạo nhiên khí của mình. Toàn bộ quá trình tiến hành phi thường cẩn thận. Lúc thu công, sương sớm vẫn chưa tan, hắn theo đường nhỏ sau thư điện đi hướng lên trên, trong sương có mùi hoa thoang thoảng áo tới, không khỏi thần thanh khí sảng. Liền vào lúc này mặt trời đỏ hoàn toàn nhảy ra khỏi ánh bình minh, sương mù giữa núi đột nhiên tan. Hắn mới phát hiện bên người là ngàn cây, vạn cây hoa đào đang nở rộ, không khỏi có chút ghét cay ghét đắng, nhíu nhíu mày. Năm đó phu tử uống rượu lên núi, chém hết hoa đào khắp núi. Từ sau đó hoa đào nơi này liền chưa từng nở. Nhưng mùa xuân năm nay, đèn vạn năm trong Quang Minh Thần Điện bỗng tắt, hoa đào khắp núi tự nở rộ, liền cũng không tàn nữa. Cho dù hiện tại là thời tiết cuối hè cũng là như thế. Hắn yêu hoa đào trước thư viện, bởi vì đó là loại cây phu tử từ Đào Sơn mang về. Hắn không thích hoa đào của Tây Lăng Thần Điện, bởi vì cái đó đại biểu cho phu tử rời đi, còn có chuyện đó. Sâu trong hoa đào, mơ hồ có đường, không biết thông tới đâu. Ninh Khuyết hướng chỗ đó đi đến, chợt thấy gió núi rét lạnh. Đóa hoa ở đầu cành không ngừng rung rẩy, giống như nháy mắt đã tới trời đông giá rét. Trong vạn cây hoa đào cất giấu trận pháp cực không tầm thường, khó trách năm đó lúc sư phụ lên núi sẽ hạ thủ đoạn độc ác đối với những hoa đào đó. Ninh Khuyết hiểu ra chuyện này, quyết định lập tức rời khỏi. Lấy cảnh giới cùng trình độ trên phụ đạo của hắn hiện tại, lúc này vào trận không sâu, muốn rời khỏi hẳn là không khó, muốn tiếp tục tiến lên phá trận mà ra, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng ở trong hoa đào khắp núi cảm ứng được một hơi thở rất quen thuộc. Thậm chí loáng thoáng có thể hiểu tâm ý những hoa đào này. Hắn không có bất cứ nghiên cứu gì đối với trận pháp, nhưng cũng hiểu đó là chỗ mấu chốt phá trận. Vùng hoa đào này với hắn mà nói là mở ra. Nếu đổi là người khác, khẳng định sẽ bởi vì loại biến hóa đột nhiên này mà rung động ngơ ngẩn, tiếp đó sinh ra ý tạm thời tránh lui. Nhưng hắn lại chưa, bởi vì hắn rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Hoa đào khắp núi bởi vì nàng mà nở rộ, lại nào sẽ ngăn cản hắn. Tay áo cùng hoa đào cọ nhau, hoa rụng từng trận, phấn hương từng mảng, không cần tìm kiếm phương hướng, cũng không cần để ý tới trận pháp cường đại trong hoa đào, chỉ bằng vào cảm thụ hoa đào truyền cho hắn lững thững mà đi. Chưa bao lâu, hắn đã đi qua vùng hoa đào đối với người tu hành mà nói dị thường hung hiểm này. Ngoài hoa đào, đó là vách núi. Hắn đứng ở bên dốc, nhìn phía trên mấy tòa thần điện nguy nga kia, mới phát hiện mình đã tới sườn núi, sau đó ánh mắt hắn dừng ở đối diện. Phát hiện nơi đó vẫn là một vách núi. Vách đá nơi hắn đứng là một bộ phận trong Đào Sơn, đối diện vách núi kia cũng là một bộ phận của Đào Sơn. Rõ ràng, chỉ ở dưới mấy tòa thần điện lại không biết vì sao độc lập với Đào Sơn. Hai cái vách núi này cách nhau mấy chục trượng, từ giữa trừ gió núi, không có bất cứ cây cầu hay sự vật nào. Dưới đó mây mù lượn lờ, mơ hồ có khí tức u lãnh truyền đến, không biết sâu bao nhiêu. Khoảng cách mấy chục trượng với người tu hành mà nói không xa xôi, nhất là đối với người tu hành ma tông mà nói. Nhưng nhìn mặt đất bên dốc cùng rêu xanh trên vách núi đối diện, đại khái chưa từng có ai đến nơi này, cũng chưa từng có ai ở trên vách núi đối diện xuất hiện. Hai vách núi chưa bao giờ thông nhau. Hai vách núi chỉ trầm mặc như vậy, nhìn nhau vô số vạn năm, không biết có từng ghét nhau hay không. Có âm phong từ phía dưới vách núi thổi đến, mây mù hơi tan, đối diện trên vách núi kia, mơ hồ xuất hiện một cái gì đó. Nhãn lực Ninh Khuyết vô cùng tốt, nhìn thấy giống như là mấy hàng cửa sổ đá. Hắn có chút không xác định, tiếp tục nhìn, đợi lúc trận gió núi tiếp theo đến, mây mù lại tan, phát hiện trên vách núi quả nhiên có cửa sổ đá. Chẳng lẽ nơi đó chính là u cát trong truyền thuyết Tây Lăng Thần Điện, dùng để giam giữ trọng phạm phản giáo? Hắn nhìn vách núi đối diện khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thêm đoạn thời gian, bỗng nhắm mắt lại, có nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Không phải đồng tình những tiện nhân ma tông ngàn vạn năm qua chết ở trong ô cát, cũng không phải nhớ tới Quang Minh Đại Thần Quang từng ở trong ô cát bị tù mười mấy năm, do đó nhớ tới tiền sư nhan sắc, cũng không phải bởi vì trong cửa sổ đá vách núi kia mơ hồ phát ra mùi máu tươi cùng khí tức âm trầm làm người ta sinh lòng thương xót, mà là bởi vì hắn, mắt hắn rất đau. Rõ ràng trước mắt từ vách núi có cái gì cũng không có, nhưng thời khắc đó lúc trước lại giống như có ngón tay vô hình nhẹ nhàng sờ sờ ở trong mắt hắn. Lực lượng đó rất nhẹ nhàng, nhưng mắt là bộ phận mềm mại nhất của con người. Hắn tuy hạo nhiên khí đã gần đến đại thành, cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, khó có thể ức chế chảy nước mắt. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt lần nữa hướng vách núi nhìn lại, sau đó nhắm mắt, bắt đầu rơi lệ lần nữa. Một lần này lệ rơi càng nhiều, bởi vì lực lượng kia rơi vào trong mắt cường đại hơn. Hắn xác nhận, khí tức nọ sờ mắt mình chính là đến từ vách núi. Hắn biết nếu mình kiên trì nhìn tiếp, như vậy cường độ phản kích của vách núi sẽ càng mạnh. Giữa lúc vách núi có đại trận, có thể phòng ngừa bất luận cái nào xem xét đối với ô cát, vô luận giống Ninh Khuyết đứng ở ngoài mấy chục trượng, hay là đứng ở ngoài mấy ngàn dặm, chỉ cần ngươi nhìn mảng vách núi đó, mắt sẽ bị chạm. Không ai có thể tránh, bởi vì lúc ngươi nhìn không phải ánh mắt ngươi dừng ở trên vách núi, mà là hình ảnh vách núi tiến vào trong đôi mắt ngươi, lực lượng trận pháp này liền sẽ theo đó cùng nhau tiến đến. Vách núi đó không cho Ninh Khuyết nhìn, Ninh Khuyết càng muốn nhìn. Hắn nhìn chầm chầm mây mù giữa vách núi, nhìn những cửa sổ trong tụ tán như ẩn như hiện kia, mắt càng lúc càng đau nhức, cuối cùng giống như đã trúng vạn kiếm, khó chống đỡ nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu rơi lệ, tỏ ra cực kỳ đau lòng, lúc mở mắt ra đã sưng đỏ như đào. Hắn không biết tên trận pháp giữa vách núi, nhưng rõ ràng cảm nhận được trận pháp này thần kỳ. Thầm nghĩ đạo môn quả nhiên không hổ là môn phái số một thời nay, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Tuy nói những năm gần đây có chút dấu vết suy bại, nhưng ít ra ở quanh Tây Lăng Thần Điện không thấy mảy may. Trận pháp giữa vách núi là phòng ngừa bị người ta nhìn trộm trong địa ô cát. Chỉ cần bảo trì đủ khoảng cách, hoặc là không kiên trì nhìn thấu mảng mây mù đó, liền sẽ không sinh ra lực sát thương quá đáng sợ. Ninh Khuyết không sợ, chỉ là nghĩ trận pháp của Tây Lăng Thần Điện đã cường đại như vậy, trận pháp trong Tri Thủ Quan nghĩ hẳn càng thêm kinh người. Cuối mùa thu năm trước đại sư huynh đi Tri Thủ Quan, nếu không phải Trần Bì Bì trước đó động tay động chân ở trong Tri Thủ Quan, chỉ sợ hắn muốn vào quan cũng khó, lại càng không cần nói lấy thiên thư trong Tri Thủ Quan đem quan chủ dẫn dắt thời gian dài như vậy. Không biết Trần Bì Bì hiện tại thế nào, hắn nhìn mây trôi mặt trời chói giữa vách núi Đào Sơn, có chút tưởng niệm người bạn tốt nhất của mình trên thế gian. Sau đó, hắn nhớ tới cha Trần Bì Bì, quan chủ bị hắn dùng ngàn vạn đao chém ra khỏi thành Trường An. Nay quan chủ sống chết không biết, vô luận là Đường Quốc hay là Tây Lăng Thần Điện, đều chưa có tin tức của hắn. Hắn không biết nhân vật xuất sắc kia đã là trở về Tri Thủ Quan, hay là đã chết ở trong lữ trình về nhà, thành thi thể lạnh như băng giữa bụi cỏ. Ninh Khuyết chưa từng gặp tiểu sư thúc, quan chủ là con người cường đại nhất hắn chứng kiến sau sư phụ. Lúc này nhớ tới trận chiến đấu ở trên đường tuyết Trường An, vẫn ôm lòng kính sợ. Nếu người cường đại như thế lại lặng yên không một tiếng động như vậy biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử, hắn hoàn nghênh kết cục như vậy cũng sẽ tiếc nuối. Rời khỏi bờ vách núi, xuyên qua vạn cây hoa đào, trở lại thư điện Thiên Vũ Viện, hắn lật nhặt nơi nơi hồ sơ duy tu của thần điện trước kia, muốn tìm được một ít đầu mối về trận pháp nơi vách núi đó, lại chưa có thu hoạch gì. Đợi hắn từ trong biển sách tỉnh táo lại, trời còn sớm, trong bụng lại truyền đến đói khát. Hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay chưa ăn sáng, đi đến phòng bếp nhìn đồ ăn lại có chút không muốn động thủ. Từ sau khi Tăng Tăng lớn lên, hắn ít tự mình xuống bếp, nhất là hiện tại đang ở Tây Lăng Thần Điện. Mỗi khi đứng ở trước bệ bếp, nhìn thần điện huy hoàng ngoài cửa sổ, hắn liền cảm thấy rất căm tức. Nhưng con người chung quy phải ăn cơm, mặc dù lấy cảnh giới của hắn hiện tại, mười mấy ngày không ăn hạt gạo cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng nhu cầu trên tâm lý cùng tinh thần dù sao cũng phải được thỏa mãn. Ngay lúc này hắn nhớ tới mùa hè năm trước, lúc phu tử dẫn hắn và Tang Tang dạo qua Tây Lăng, từng mang mình đi ăn một thứ ngon. Ngoài trấn nhỏ có nước chảy cầu đá, phong cảnh tươi đẹp, ngẩng đầu liền có thể thấy Đào Sơn ngoài 20 dặm. Chỉ là nơi này không phải đường chính, cho nên tín đồ đến bái sơn cũng không nhiều. Trong cửa hàng đối diện đạo điện, có một vị lão nhân đầy mặt nếp nhăn, Cửa hàng bày vài cái thùng sắt lá, dùng bùn vàng nắp kỹ. Có chút mép thùng tràn tàn phá, hướng ra phía ngoài tản ra từng tia mùi ngọt ngào. Lão nhân đang uống rượu, ngón tay tràn đầy chai vàng, thỉnh thoảng nhúm một nhúm lạc đưa vào trong môi nhấm nuốt. Trong nếp nhăn trên mặt tràn đầy bụi đen. Bụi trong thùng sắt lá bay ra, động ở trong đó mấy chục năm đã sớm không rửa sạch được nữa. Một chiếc xe ngựa bình thường đậu ở trước cửa tiệm. Cô bé áo trắng nhìn chằm chằm những thùng sắt lá đó, có chút tò mò, thầm nghĩ bên trong nướng rốt cuộc là khoai lang gì, sao có thể ngọt như vậy, thơm như vậy. Mùa hè nóng bức vậy mà cũng có người ăn, ngay cả thánh nữ cũng muốn đặc biệt rời khỏi Đào Sơn đến mua. Họ tới chậm chút, khoai lang nướng chín phía trước bị hai gã chấp sự của Thiên Dụ thần điện mua đi, cho nên đành phải chờ ở ngoài tiệm. Quá trình chờ đợi bực này thật sự có chút nhàm chán. Tăng ta ngồi ở trong xe, nàng chưa cảm thấy nhàm chán. Ở nàng xem ra, nhàm chán loại cảm xúc này là cảm thúc xúc nhàm chán chỉ có con người mới có thể có được. Thời gian đối với nàng mà nói chỉ là trình tự sự vật xảy ra, không đề cập ý nghĩa. Hơn nữa thời gian của nàng xưa nay đều là hữu dụng. Ví dụ như nàng cách bức màn nhìn trong thùng nướng khoai toát ra hơi nóng cùng mùi thơm, thật ra là đang cảm thụ những quy tắc, phương diện nhiệt học. Nói cách khác đang cảm thụ chính nàng. Nếu để người nào đó biết việc nàng lúc này đang làm, nhất định sẽ cho rằng nàng phi thường tự kỷ. Nhưng trên thực tế, hiện tại nàng ngay cả tự kỷ, loại cảm xúc này cũng không có. Mười mấy gã hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện, hộ tống một gã thần quan, từ ngoài trấn nhỏ đi qua, xem phương hướng bọn hắn, hắn là muốn vượt qua dòng suối nhỏ trực tiếp về Đào Sơn. Tên thần quan đó là Hà Minh Trì. Hắn sư thừa đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn, là người quan trọng nhất của Tây Lăng thần điện ở đường quốc. Trường An một đêm huyết hỏa là thủ đoạn của hắn. Mấu chốt nhất là hắn đã phá hủy kinh thần trận trong thành Trường An. Dựa theo cách nói sau chuyện trưởng giáo lúc ban thưởng, một mình hắn so với kỵ binh Tây Lăng thần điện cộng lại cũng quan trọng hơn. Tây Lăng thần điện biết Hà Minh Trị tất nhiên là đối tượng đường quốc và thư viện muốn giết chết nhất. Dù là lúc thần điện đàm phán với đường quốc, cũng rất tự giác, chưa đem an toàn của hắn xếp vào trong điều kiện. Bởi vì bọn họ hiểu, đường quốc nhất là thư viện căn bản không có khả năng tiếp nhận điều kiện này. Cho nên sau cuộc chiến xuất phát từ an toàn, thần điện đem Hà Minh Trị đưa đến phía nam tạm lánh đầu sóng ngọn gió một đoạn thời gian. Cho tới bây giờ mới để hắn trở lại Đào Sơn. Tang Tang cách màn xe nhìn phía Hà Minh Trì xa xa, trên mặt không có tình cảm, trong thân thể lại không có biết vì sao trào ra cảm xúc cực kỳ chán ghét. Nàng biết người này vô cùng trung thành với mình, hơn nữa là con chó trung thành thân tín của trưởng giáo. Sau khi trở lại thần điện, chắc chắn được ban trọng trách, nhưng nàng chính là rất chán ghét người này. Thật ra không biết vì sao, nàng biết mình vì sao chán ghét con kiến thân phận khoác áo hồng bào kia. Chỉ là nàng không tiếp thụ loại lý do này, cho nên nàng cho rằng mình không biết, chỉ như vậy thì không biết. Khoai lang rốt cuộc nướng xong, lão nhân nheo mắt đưa tay từ bên trong lấy ra ba củ khoai lang nóng bỏng, tựa như căn bản không cảm giác ngón tay truyền đến nóng, sau khi dùng giấy bọc xong, đưa cho cô bé áo trắng đứng ở trước tiệm. Cô bé áo trắng từ bên hông lấy ra tiền đặt xuống, cầm khoai lang nóng bỏng trở lại cạnh xe ngựa, nhấc màn xe đưa một củ vào, sau đó đem hai củ còn lại đưa cho đồng bạn. Tiếng rồi thanh thúy, tiếng bánh xe dần vang, sau đó lại bỗng nhiên dừng lại. Cô bé áo trắng dừng xe ngựa, bởi vì cảm nhận được trong xe truyền đến ý chí không thể kháng cự. Nàng và đồng bạn lẳng lặng ngồi ở trước xe, chờ đợi chuyện có thể sắp sửa xảy ra. Một lát sau, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo tạp dịch thần điện đi tới trước cửa hàng, nhìn lão nhân hỏi. Cửa hàng này của ngài thực đã mở 1000 năm. Ninh Khuyết thấy được cái xe ngựa bình thường này ngoài cửa hàng, lại không để ý như thế nào. Chỉ là lúc nhìn thấy hai cô bé như tuyết say thành đó, không khỏi nhớ tới thị nữ cũ nhỏ đen của mình. Im lặng nghĩ, đã là làm công cho chủ nhân, đèn tốt hơn trắng, quét tước vệ sinh như thế nào, cũng sẽ không tỏa ra bẩn phải không? Lão nhân nhào mắt nói, ông nội, của ông nội, của ông nội, của ông nội, của ta. Ninh Khuyết không chuẩn bị nghe hắn đem tổ phổ đọc hết, móc đồng tiền nói, cho ta ba củ. Lão nhân nói, khoai lang nhà ta coi to như cái đầu, một mình ngươi không ăn hết ba củ. Ninh Khuyết mua ba củ khoai lang, thường là hành vi theo bản năng, sư phụ một củ, mình một củ, còn có Tang Tang một củ. Nghe lời này mới hiểu ra nói, à vậy thì hai củ là được. Lão nhân đưa tay lấy ra hai củ khoai lang đưa cho hắn, đem đồng tiền thu lại, lại bắt đầu uống rượu. Phu tử từng nói, mùa hè nóng bức ăn đồ nóng, càng phải thừa lúc còn nóng ăn, tựa như mùa đông ăn băng, Tìm kiếm đó là cực hạn trong cực hạn, kích thích trong kích thích. Ninh Khuyết không phải một đồ nhi thuần hiếu, rất nhiều lời sư phụ nói hắn đều quên rồi. Nhưng toàn bộ lời về đồ ăn sư phụ từng nói, hắn một câu cũng chưa quên, bởi vì hắn kiên trì cho rằng, cùng cái xưng hô người vĩ đại nhất thế gian này so sánh, nhà mỹ thực vĩ đại nhất thế gian, cái xưng hô này càng thích hợp sư phụ hơn. Hắn cầm khoai lang ngồi đến trên bậc cửa, ngón tay bóp nhẹ bóp vỏ khoai. Thịt vàng đỏ mềm mại bốc hơi nóng, liền lộ ở không trung cuối hè, mùi ngọt ngào hướng chung quanh tràn ngập ra. Hắn chịu nóng, bắt đầu ăn thịt khoai, nóng không ngừng thè đầu lưỡi. Trong xe, Tang Tang cách mạng xe nhìn nam nhân trên bậc cửa, trên mặt nàng không có bất cứ cảm xúc nào, tuyệt đối lạnh lùng. Nhưng chính nàng cũng chưa chú ý tới, khoai lang trong tay nàng đã bị bóp nát. Nàng có chút chán ghét nhíu nhíu mày, nhìn thịt khoai bốc hơi nóng, nhấc tay ăn một miếng. Sau đó bắt đầu không ngừng ăn, tựa như căn bản không cảm giác được bất cứ nhiệt độ gì. Trấn nhỏ cuối hè, ôi bức lại u tĩnh, trên cây sau phòng bỗng nhiên vang lên tiếng ve. Bọn ve con ngủ trưa xong, bắt đầu chúc mừng gặp nhau với đồng bạn sau nửa canh giờ chia ly. Hắn ngồi ở trên bậc cửa ăn khoai lang, nàng ngồi trong xe ăn khoai lang, chỉ ở ngăn cách một bức rèm vải mỏng manh. Trước cửa hàng khoai lang rất yên tĩnh, lão nhân uống mấy chén rượu, ăn ba nhúm lạc. Chính là lúc ngà ngà say, dùng ngón tay tràn đầy bụi, gõ mép thùng, bắt đầu ngâm nga. Ninh Khuyết ngồi ở trên bậc cửa, nghe khúc đó tuy đơn giản, lại có chút êm tai. Nhất là từ đó, tuy tầm thường, nhưng cẩn thận thưởng thức lại có vài phần ý tứ, dần dần nhập thần. Thập sài đao hành, hồ khủng kinh trư động nhân sơn quỷ, vũ đã tiêu hiệp, hai thượng lạc, liễu khích khư niên thiền thuế. Kết đặng nhi thượng, dân đoan thượng trào, thiêu thành lai tự hậu nhân chuỗi, kinh nhạn đa niên, hữu hiệp, hạ đào phạm tích cứ, cựu cựu hôi, đồng lạc đông nguyên, bạch tuyết bả trảo, ân thị tác uy chế. Giọng thiết nhất nhãn, dân yêu tiêu tán như dân yên. Ninh Khuyết cầm khoai lang kinh ngạc nói, có chút ý tứ. Được khách khen một tiếng, lão nhân càng thêm đắc ý, tiếng hát dần dần to lên, nhưng âm điệu lại là đột nhiên trở nên càng thêm bình tĩnh, giống như người nơi thôn quê đang đối thoại. Đốn củi làm rào, trồng ba cây đào, gặt lúa lấy gạo, lại ủ hai hũ rượu thanh đạm như nước, hai hòa ép nước, đem mi tâm cô dâu nhộm say. Từng tiếng pháo, nhà cũ tân đệ chưa từng thấy mệt, nay còn ô ô, gọi mầm nhỏ, cắt mấy cành mai, nóng hai bầu rượu, nhớ nằm đo thanh mai trúc mã, ai có thể chịu bỏ chén. Ninh Khuyết nhớ tới mùa hè năm trước, ở trước cửa hàng này của trấn nhỏ, sư phụ và nàng còn ở bên cạnh, nay lại chỉ còn lại có mình cô đơn chiếc bóng, không khỏi rất sầu não. Khúc Tự bình thản nói là chuyện tình tầm thường của nam nữ thôn xá, nhưng không có bất cứ thành phần bi kịch, xé tim xé phổi nào. Không biết vì sao, những hình ảnh thanh mỹ của quá khứ ở cuối cùng lại làm cho người ta có chút ngơ ngẩn. Ninh Khuyết luôn cho rằng sầu não là cảm xúc rất xa xỉ. Hơn nữa hiện tại, thân ở Tây Lăng Thần Điện, tùy thời có thể bị người ta phát hiện thân phận, cho nên hắn không để bản thân ở trong loại cảm xúc này đắm chìm thời gian quá dài, dụi dụi mắt bị trận pháp vết núi làm đau đớn, từ trên bậc cửa đứng dậy đi về phía ngoài trấn nhỏ. Tang Tang lẳng lặng ngồi ở trong xe, nghe lão nhân hát khúc từ, không có bất cứ xúc động gì, trong ý thức lại nhấc lên vạn trượng sóng to, giống như hải dương lật lên sắp sửa đánh về phía mặt đất. Trong mảng sóng to đó, mỗi một giọt nước biển đều đại biểu cho chán ghét cực đoan. Nàng rất chán ghét nam nhân trẻ tuổi kia ngoài xe ngựa, thậm chí so với chán ghét đối với Hà Minh Trì mãnh liệt hơn vô số lần. Nàng nhíu mày mím môi, mắt lá liễu sáng ngời như con dao nhỏ sắc bén. Đây là sau khi nàng tới nhân gian, cảm xúc phập phồng đầu tiên ở trên ý nghĩa thật sự. Vì thế nàng càng thêm chán ghét sẽ mang đến phẫn nộ. Nàng phẫn nộ đó là trời giận, giận dữ liền ruộng bể nương dâu, sông lớn tràn ra, vạn dân trôi dạt khắp nơi, căn bản không có bất luận cái nào có thể chống lại. Căn cứ vào nguyên nhân nào đó, nàng không muốn giết chết nam nhân trẻ tuổi này. Càng chính xác hơn, nàng không muốn hiện tại đã giết chết nam nhân trẻ tuổi này. Cho nên những đêm qua, lúc nhìn vầng trăng sáng kia, nàng luôn dùng ý chí khó có thể tưởng tượng đè nén chán ghét cùng phẫn nộ trong lòng. Chỉ có lòng trời mới có thể khống chế trời giận. Nàng chán ghét hắn, nàng chán ghét, nàng chán ghét hắn. Cho nên nàng luôn không muốn thấy hắn. Nàng rất rõ ràng, một khi gặp nhau tất nhiên sinh ghét. Đến lúc đó nàng không thể áp chế ý chí hủy diệt hắn của mình nữa. Nhưng mặc dù là nàng cũng chưa suy tính ra, hôm nay mình rời khỏi Quang Minh Thần Điện tới trấn nhỏ này, lại sẽ gặp được hắn, nghe được tiếng hắn, ở trước cửa hàng khoai lang này, cách rèm gặp nhau. Thấy mặt hắn, nghe tiếng hắn, nàng không thể đè nén chán ghét cùng phẫn nộ đối với hắn của mình nữa. Khí tức khủng bố từ trong thân thể đẩy đà cao lớn phun trào ra, hướng thẳng lên trời. Bầu trời cuối hè vốn quá trong trẻo, đột nhiên có vô số vạn đám mây đen từ ngoài vạn dặm bay tới, nháy mắt bao phủ khắp Tây Lăng thần quốc, ánh mặt trời nhất thời trở nên ảm đạm vô cùng. Cuồng phong rét lạnh ở giữa núi rừng, cùng trong đồng hoang thổi lên, thổi lắc lư lay động, tạp vật trên đường quay cuồng khắp nơi, trong phòng không ngừng truyền đến tiếng hô đóng cửa sổ. Hình ảnh Tây Lăng thần điện càng làm người ta rung động, vô số tia chớp giống như sợi chỉ vàng ở trong mây đen sinh thành, sau đó hạ xuống, nở ra vô số tiếng sét nặng nề. Oanh một tiếng sấm rền từ sâu trong mây đen đánh xuống. Ngoài 20 dặm trên đào sơn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ánh lửa, thậm chí truyền đến tiếng hoa đào bóp bóp lúc thiêu đốt. Cũng may sau đó liền có một trận mưa to rơi xuống, hoa đào thiêu đốt bị dập tắt. Trên ba bãi dốc của Tây Lăng thần điện, vô số thần quan và chấp sự quỳ gối trong mưa hoảng sợ nhìn bầu trời, không ngừng cầu nguyện. Nàng cách rèm nhìn Ninh Khuyết, sâu trong đôi mắt không hề cảm xúc, dẫn tới lạnh khóc vô cùng. Có tinh thần hủy diệt, có thế giới trọng sinh, có lực lượng mênh mông căn bản không thể tưởng tượng. Bắt đầu từ lúc Ninh Khuyết đi vào trấn nhỏ, nàng chưa từng thật sự nhìn hắn. Thẳng đến lúc này ý chí hủy diệt sắp sửa buông xuống trấn nhỏ, nàng quyết định nhìn hắn một cái cuối cùng. Vì thế nàng nhìn thấy mắt hắn, một đôi mắt sưng đỏ như hoa đào, giống như vừa mới khóc. Gió lạnh ở trong mùa hè tỏ ra đặc biệt quỷ dị, dần dần dừng lại. Mưa to mênh mông cũng dần dần nhỏ đi, sau đó biến mất không dấu vết. Vạn dặm mây đen bao phủ Tây Lăng thần quốc, hướng góc thế giới tản đi. Lúc vừa mới có mưa, Ninh Khuyết đã chạy về cửa hàng khoai lang. Mùa hè mưa to sấm sét luôn thình lình xảy ra như vậy. Đối với cái này hắn chưa sinh ra bất cứ sự hoài nghi gì. Hắn căn bản chưa phát giác được, trong cái xe ngựa kia từng có khí tức hướng thẳng lên trời. Sau khi phu tử rời khỏi nhân gian, không còn có ai có thể cảm nhận được loại khí tức tầng cấp này. Nhân loại yếu ớt mà vô năng. Tàng Tàng cách rèm vải, nhìn đôi mắt đỏ của hắn, không chút cảm xúc nói, sau đó tiếp tục ăn khoai lang trong tay, không hướng hắn nhìn thêm một cái, giống như chưa từng quen biết. Ninh Khuyết nhìn xe ngựa cuối cùng trong mảng mưa bay kia càng lúc càng xa, không biết vì sao tâm tình cảm thấy có chút hạ thấp. Hắn nhìn vách sau thùng xe bị mưa dội, loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng một nữ tử cao béo, nhíu mày chán ghét nói. Cô nương trong xe, sao béo như lợn vậy? Lão nhân nói. Sao lần nói ngựa đúng sai, không biết sư phụ ngươi là dạy ngươi như thế nào? Ninh Khuyết chưa tiếp lời, thẳng đến chiếc xe ngựa biến mất ở trong tầm nhìn mới nói. Như vậy cũng chưa có phản ứng, xem ra là thật chưa nghe thấy, hắn là người thường. Lão nhân buồn chán rượu cảm khái nói. Thì ra lại ôm tâm tư này. Người ra từ thư viện khi nào trở nên gian trá trơn tuột như thế? Ninh Khuyết đi vào cửa hàng, lấy ra đao sắt, tên sắt mình trước khi vào thần điện đặt ở nơi này, cười nói với lão nhân. Ta cũng không có loại bản lãnh đó của sư phụ cùng sư thúc, đương nhiên phải cẩn thận chút. Lão nhân nói. Đó là tự nhiên, năm đó lúc phụ tử lên đào sơn, gia phụ và ta ở nơi này, nương khoai cho ông, còn chưa nương chín lão nhân ông ấy đã trở lại rồi, người so sánh như thế nào? Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Tây Lăng thần quốc là nơi hạo thiên chiếu cố. Bốn mùa rõ ràng mà thời tiết ấm áp. Chưa từng có thiên tai gì. Đào sơn chỗ thần điện càng là như thế. Mặc dù không có đạo trận đánh tránh xét trong vài tòa thần điện đó. Ngàn vạn năm qua cũng chưa có lôi điện hạ xuống. Cho nên dông tố hôm nay thực kinh hãi tâm thần không ít người. Trừ trưởng giáo thần điện mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, thần quan cùng chấp sự còn lại đều quỳ gối trên sườn dốc ướt sũng, không ngừng cầu nguyện đối với bầu trời, thỉnh cầu hạo thiên tha thứ tội nghiệp của mình. Trên ba sườn dốc quỳ đầy người, lại vẫn không ai có thể nhìn thấy cái xe ngựa bình thường kia chậm rãi đi lên đào sơn. càng không có ai có thể nhìn thấy Tang Tang cùng hai cô bé áo trắng nọ đi vào Quang Minh thần điện. Nàng đứng ở phía trước vách đá phía sau thần điện, mặt không chút thay đổi, nhìn những giọt mưa nhỏ bé nhất dưới chân đã biến thành sương mù, nghĩ lúc trước ở trên trấn nhỏ nhìn thấy hắn, im lặng không nói gì. Cửa Hạo Thiên thần quốc bị hủy, nàng tạm thời không thể trở về, chỉ có thể dừng lại ở nhân gian, chán ghét con người nhất là người kia là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng, giữa Hạo Thiên và con người không nên có bất cứ liên hệ nào trên cảm xúc, yêu thích hoặc là chán ghét cũng không nên tồn tại. Một khi bắt đầu chán ghét, liền ý nghĩa nàng bắt đầu có cảm xúc của con người, tự như ở đô thành Tống Quốc đối với đồ ăn đầy bàn, nhìn đôi vợ chồng không xứng đôi kia. Nàng chán ghét loại chán ghét này, nàng có thể tính tất cả chuyện trên đời, lại tính không rõ tương lai của mình. Chỉ trấn nhỏ hôm nay, nàng không biết mình sẽ gặp hắn, mà nếu không muốn gặp hắn, lại nào có thể thấy? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, mắt Ninh Khuyết bị trận pháp vết núi đâm bị thương, ở trước cửa hàng khoai lang của trấn nhỏ đã cứu hắn một mạng. Chỉ là chính hắn cũng không biết một điểm này. Sau khi từ trấn nhỏ trở lại Thiên Dụ Viện, hắn tiếp tục bắt đầu ra tìm tư liệu, ý đồ tìm được khả năng phá giải trận pháp vách núi. Hắn hiện tại đã cơ bản xác định, cửa sổ đá lúc ẩn lúc hiện giữa mây mù vách núi, đó là u cát trọng địa trong truyền thuyết, là nơi Tây Lăng thần điện dùng để giam giữ trọng phạm cùng phản đồ. Vô số năm qua, trừ sư phụ vệ quang minh của Tang Tang, chưa từng có ai có thể từ nơi này trốn ra. Căn cứ tư liệu hắn ở một quyển sách ra được, trên vách núi u cát bị các cường giả đời trước của thần điện bố trí vô số trận pháp, một cái trong đó là hắn từng cảm thụ, xúc mục, tức là đập vào mắt. Hắn quan tâm vách núi đó không có liên quan với u cát, trong u cát không có ai đáng hắn mạo hiểm đi cứu, nơi hắn muốn đi ở trên vách núi. Hắn muốn đi tài quyết thần điện đỉnh núi Ngọa Sơn, đương nhiên đây chỉ là kế hoạch hắn cuối cùng chuẩn bị dùng. Nơi hắn muốn đi đầu tiên là chùa ngựa Tai Lăng thần điện, nơi đó ở trên sườn dốc thứ ba. Muốn lên đào sơn thì cần vượt đường lên núi qua ba sườn dốc. Ninh Khuyết không cho rằng lấy cảnh giới của mình hiện tại có thể xông thẳng Tai Lăng thần điện. Dù sao hắn không phải tiểu sư thúc, cũng không phải sư phụ. Nếu hắn thực dám làm như vậy, tin tưởng không cần tới hai nén hương thời gian, hắn sẽ chết rất triệt để. Cho nên hắn không thể đi đường bình thường, chỉ có thể đi tuyệt lộ. Đêm khuya, Ninh Khuyết đi vào vùng hoa đào đó. Cho dù ở ban đêm tối đen, ngàn vạn cây đào trên núi vẫn đang nở ra màu sắc hồng trắng, rất đẹp. Cây đào mấy hôm trước bị lôi điện bổ, đã sớm được các thần điện chấp sự dời đi, đã hồi phục như lúc ban đầu. Hắn đi ở giữa hoa đào, tâm tình có chút khác thường. Hoa đào đầy núi cũng là một trận pháp cực khủng bố, thậm chí so với những trận pháp kia trên vách núi càng mạnh hơn. Cho dù là cường giả thực sự phá ngũ cảnh, muốn thông qua vùng hoa đào này cũng phi thường khó khăn. Cho nên thần điện ở nơi này căn bản không cần bố trí bất cứ lực lượng phòng ngự nào. Nhưng với hắn mà nói, muốn đi qua lại là thoải mái như thế, bởi vì vùng hoa đào này là nàng trồng. Mỗi khi nghĩ đến một điểm này, hắn liền cảm thấy vận mệnh, loại chuyện này thật sự rất khó hình dung. Tới bên vách núi, hắn chưa nhìn vách núi một cái, không chút do dự hướng đối diện nhảy đi. Hai vách đá cách nhau mấy chục trượng, tu hành giả mạnh nữa cũng sẽ coi là lệch trời, nhưng đối với cường giả ma tông cùng người tu hành võ đạo đỉnh phong mà nói, đây chỉ là một rãnh nước nông. Hạo nhiên khí của Ninh Khuyết đã gần đến đại thành, trừ tam sư tỷ Dư Liêm cùng đường, hoặc là quan chủ trước khi bị thương, không tìm được ai thân thể mạnh hơn, lực lượng lớn hơn hắn nữa. Căn bản không cần chạy lấy đà, cũng không thấy phát lực như thế nào. Hắn khẽ gập hai đầu gối, hạo nhiên khí trong bụng như đường đột nhiên đưa tới khắp thân thể. Liền hướng vách núi đối diện, lướt nhanh đi. Gió đêm gào thét đánh thân thể hắn, tự như đánh một tảng đá. Trong chớp mắt hắn đã tới giữa vách núi đối diện, hai tay chợt mềm mại, liền giống như bông dán đến trên vách núi. Dưới chân hắn là vực sâu vạn trượng, mây mù lượn lờ, tỏ ra càng thêm u ám khủng bố. Xúc một trận trên vách núi, không chỉ có thể ngăn cách ánh mắt nhìn trộm, còn có thể cảm giác được niệm lực dao động nhỏ bé nhất của người tu hành. Đối với thiên địa nguyên khí ma tông, giấu trong thân thể càng là sâu sắc đến cực điểm. Ninh Khuyết ở trong một lát thời gian, trước khi rơi xuống vách núi, đã đem đại bộ phận hạo nhiên khí thu về hồ nước kia trong bụng, đồng thời đem bộ phận hạo nhiên khí còn lại dùng để che đậy tuyết sơn khí hải của mình. Vì tránh xúc động trận pháp trên vách núi, hắn cũng không dám dùng phù. Tường đường nói, hiện tại hắn leo lên ở trên vách núi, hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân thân thể. hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Nhưng cho dù là vậy, vẫn là không đủ. Hắn tuy nhắm mắt, nhưng vách núi tự như vẫn cho rằng hắn đang nhìn. Hai mắt hắn đau nhức một trận, hai tay bám vách đá, nhất thời buông lỏng. Nhiều năm trước, phu tử sau khi chấm dứt du lịch trở lại thành Trường An, đã đem Ninh Khuyết nhốt vào trong hang đá, vách đá ở sau núi. Ở trong kiếp sống bị nhốt dài lâu đó, vì phá quan, Ninh Khuyết đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, trong đó bao gồm thu liễm hết hạo nhiên khí. Cho nên hắn vốn tưởng rằng vách núi này đối với mình mà nói không coi là cái gì. Nhưng hắn đã quên, suốt một trận trên vách núi, từ cảm giác niệm lực dao động cùng thiên địa nguyên khí biến hóa của người tu hành, còn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm. Chỉ cần có người đi nhìn vách núi liền sẽ tiến vào đôi mắt người nọ. Càng thêm thần kỳ là, mặc dù ngươi nhắm mắt không nhìn, nhưng chỉ cần ngươi muốn nhìn. Chưa ở trong ý thức hoàn toàn thu liễm hết ý nghĩ nhìn vách núi này vẫn sẽ cho rằng ngươi đang nhìn nó, liền sẽ giống ngọn núi sập, trực tiếp hút vào trong ánh mắt, sau đó lại hút vào trong đầu, nhấc lên vô số cơn sóng lớn. Mắt Ninh Khuyết giây lát, bị mấy vạn thanh đạo kiếm sắc bén đâm trúng, đau nhức vô cùng, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Ngay sau đó, biển ý thức bị vách núi đập trúng, nhấc lên sóng triều tận trời, thống khổ không chịu nổi. Loại thống khổ này thật sự quá mức kịch liệt, mặc dù ý chí kiên cường như hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi. Trước mắt tối sầm, liền buông lỏng ngón tay, hướng phía dưới vách núi rơi xuống. Phía dưới vách núi có sương đêm lượn lờ, dưới mây mù là vạn trượng vực sâu, mặt đất âm trầm quanh năm không thấy ánh mặt trời, ai cũng không biết có gì. Mấu chốt nhất là nơi này thật sự quá cao. Thân thể người tu hành ma tông mạnh như thế nào nữa, cũng không thể hoàn toàn không nhìn uy lực của mặt đất. Hoàng hậu nương nương từ đồng thành Trường An nhảy xuống, đã rời nhân thế. Mặc dù Dư Liêm thân là tông chủ ma tông, nhị thập tam niên thiền, sau khi từ trời xanh rơi xuống cũng vỡ hết xương chân. Độ cao vách núi, chỗ Ninh Khuyết lúc này cũng không có quá nhiều khác biệt với bầu trời. Nếu hắn cứ như vậy rơi vào trong vực sâu, cũng tất nhiên sẽ bị mặt đất đánh chết tươi. Thân thể hắn ma sát với vách đá, phát ra tiếng vang xa xa. Gió đêm xa lạnh, ở bên tai gào thét mà qua. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, thế cục nguy hiểm đến cực điểm, cái chết đã ở dưới người. Ở trong quá trình rơi xuống, Ninh Khuyết đã nhớ tới rất nhiều chuyện, không phải những hồi ức, hoặc ngọt, hoặc chua đó, mà là những bản lĩnh tu hành từng học, hắn muốn tìm cách rời xa tử vong. Nhưng công pháp thư viện và ma tông đều cần động tâm niệm. Một khi động niệm mà làm, suốt một trận trên vách núi liền sẽ tiếp tục tiến hành công kích đối với hắn. Hắn căn bản không có khả năng chịu được loại thống khổ đó trèo lên vách đá. Như thế nào mới có thể không động tâm, không động niệm, lại có thể làm ra hành vi tương ứng? Vô luận thấy thế nào, cái này tựa như đều là chuyện không có khả năng. Không có tư tưởng, lại đi khống chế thân thể như thế nào? Dù sao nhắm mắt, mắt vẫn đau. Hắn dứt khoát mở mắt. Nếu thật phải chết, cũng phải nhìn thế giới này rồi chết mới phải. Hắn nhìn chầm chầm, mặt vách núi trước mắt nhanh chóng lướt lên. Trong lòng chưa sinh ra cảm xúc tuyệt vọng gì, ngược lại bởi vì cái chết đến có chút tự diễu. Mặt vách núi chưa nói tới bóng loáng, nhưng cũng không có quá nhiều khe đá. Ở trước mắt hắn xẹt qua tốc độ cao, những đường nét dần dần biến thành khói màu mơ hồ, dường như muốn ở trong gió đêm thổi bay lên. Ninh Khuyết cảm thấy mình giống như từng ở nơi nào, thấy hình ảnh như vậy. Những tay áo ở trong khe gió nhẹ lắc lư đó, giữa những đường mềm mại đó cũng là khắc ở trên tảng đá. Hắn nhớ tới, đó là những tượng đá tôn giả trong Phật đường dưới vạn nhãn tháp thành Trường An. Còn có mấy bức tượng đá tôn giả nọ trong thiên điện chùa Lạng Kha. Mặt hắn hơi sáng lên, hai tay vẫn dán vách đá, chợt trở nên càng thêm dịu dàng. Không phải nhẹ nhàng như bông của lúc trước, mà là nhẹ nhàng sắp xỉ với hư vô. Ở trong lúc rơi xuống, ở trong gió đêm gào thét, hắn bỗng nhiên khép hai tay. Ngón trỏ tay phải ở trên không khẽ gập, ngón trỏ tay trái dừng ở mu bàn tay phải, kết một cái thủ ấn. Một đôi tay dịu dàng như thế, xem thủ ấn, hình tay căn bản không thể bắt lấy vách đá, lại sinh ra hiệu quả cực kỳ thần kỳ. Khi rơi xuống của hắn đột nhiên dừng, bỗng nhiên dừng ở giữa vách núi. Thời gian giống như trôi qua thật lâu, thật ra chỉ là nháy mắt. Hắn theo vách núi trượt xuống hơn 10 trượng, hai chân giống như dẫm trên mây mù, bao trùm những cửa sổ đá kia. Năm đó ở chùa cổ Lạng Kha, hắn ở trong mưa thu, xem tượng đá tôn giả một đêm, tìm hiểu bốn chân thủ ấn lớn của Phật môn, vô úy thiền định hàng ma khứ niệm. Sau đó lúc đối diện với các cường giả Phật tông từng dùng mấy lần, hắn liền chưa từng dùng nữa, bởi vì cùng hạo nhiên khí còn có nguyên thập tam tiễn so sánh. Phật môn chân thủ ấn tỏ ra cũng không phải mạnh như vậy. Thẳng đến tối nay, trên vách núi gặp phải nguy hiểm sinh tử tồn vong, hắn mới nghĩ tới. Thân thể hắn treo dừng ở giữa vách núi, cảm giác được trong mây mù dưới thân, có chút khí tức rất quỷ dị đang thông thả bơi. Trong thức hải của hắn vẫn không ngừng phát động sóng lớn cuồng bạo. Hắn không có bất cứ sự do dự gì, nhắm mắt lại lần nữa, đồng thời tản ra hai tay chắp lại, liễm thần tỉnh ý. Tay phải kết thiền định, tay phải kết khứ niệm, nhẹ nhàng rơi ở trên vách núi, không nhìn thế gian vạn vật nữa, không đi nghĩ thế gian vạn vật nữa, hoàn toàn quên bản thân, quên trời đất, chỉ bằng ý nghĩ kia lúc ban đầu chiếu vào trong đầu, bắt đầu hướng lên trên leo lên. Hắn tiến vào tuyệt đối không minh, ngay cả bản thân cùng vách núi tồn tại đều đã quên, tất nhiên càng không biết mình đang ở trên vách núi leo đi, tựa như một cái lá cây vô tri vô thức, thông thả hướng lên trời dời đi. Không biết qua bao lâu, hắn rút cuộc lên đến trên vách núi. Hai tay kết thủ ấn rơi ở trên mặt đất phẳng đi, tự hành tan trả. Hắn mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình đã đứng ở trên sườn dốc, quay đầu nhìn phía vách núi vực sâu u ám. Khuôn mặt vốn đang trong xanh phẳng lặng, dần dần trở nên tái nhợt hẳn đi, quần áo nhất thời bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn cả đời này từng gặp vô số lần nguy hiểm cùng sinh tử khảo nghiệm, nhưng cảnh ngộ vách núi đào sơn hôm nay vẫn làm hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Quá trình leo lên vách núi nhìn như đơn giản, thậm chí ở trong ý thức của hắn không có bất cứ ký ức gì. Nhưng nếu không phải hắn học thông Phật ma hai tông, chỉ sợ đã sớm ngã chết. Thậm chí có thể nói, nếu đổi thành cường giả tri mệnh cảnh khác, khẳng định sẽ ngã chết ở dưới vách núi này. Hắn đủ coi trọng đối với Tây Lăng Thần Điện, tự cho là làm đầy đủ chuẩn bị, thẳng đến thật sự tiến vào đào sơn, mới biết được mình vẫn đã xem nhẹ nội tình vạn năm của đạo môn. Nơi này là một sườn dốc thấp nhất của đào sơn, có thần quan cùng chấp sự bình thường, còn có kỵ binh Tây Lăng Thần Điện ở, chuồng ngựa chiến cũng ở nơi này. Ninh Khuyết nương bóng đêm che giấu, đi tới cạnh chuồng ngựa, chưa phóng thích niệm lực chấn nhiếp bọn ngựa chiến tỉnh lại kia, mà là giống năm đó trấn áp đại hắc mã. Không chút nào che giấu dùng khí tức tanh máu, giết chết vô số ngựa, trực tiếp khiến bọn ngựa chiến đó không dám phát ra bất cứ tiếng nào. Hắn dừng ở phía đông chuồng ngựa, bởi vì cơ sở ngầm của triều đình ở Tây Lăng Thần Điện chính là nơi này phát hiện non nửa chậu cháo ăn thừa đó. Muốn tìm được con ngốc kia thì chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Qua thời gian rất lâu, mãi chưa có thanh âm vang lên, bọn ngựa chiến tỉnh lại vừa ăn cỏ đêm, vừa khó hiểu đánh giá hắn, thầm nghĩ gia hỏa này rốt cuộc đang đợi ai. Ninh Khuyết không lo âu, đứng ở trong chuồng ngựa, lặng lặng chờ. Đợi mãi tới mây đêm dần tan, ánh trăng hạ xuống, đợi tới đến chân trời sắp sửa xuất hiện nắng sớm mới xác định tối nay đại khái là không đợi được. Hắn đưa tay ở giữa cổ kỳ chút cáo bẩn, rải đến trong cỏ đầu đông chuồng ngựa. Sau đó, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú chán ghét ghê tởm của bọn ngựa chiến, đi đến chỗ sườn dốc, thừa dịp trước khi ánh mặt trời đầu tiên rải xuống thần điện, kết Phật môn chân thủ ấn, theo vách núi trở lại trên mây mù, lướt về trong hoa đào đầy núi. Đêm ngày đó, hắn tiếp tục hành trình mạo hiểm leo lên vách núi của mình, tương tự ở chỗ chuồng ngựa đợi suốt một đêm, vẫn là chưa đợi được con ngốc kia xuất hiện. Đêm thứ hai hắn lại đi, vẫn là thất vọng. Đêm thứ ba vẫn thất vọng. Đến đêm thứ tư, hắn đối với suốt một trận trên vách núi cũng đã phi thường quen thuộc, đối với nắm giữ Phật môn chân thủ ấn cũng càng thêm xuất sắc. Chuyến đi đêm từng tỏ ra vô cùng hung hiểm, hiện tại đã biến thành quá trình rất bình thường, cho đến lúc hắn đi đến đầu đông chuồng ngựa, thậm chí còn có tâm tình hát khẽ hai tiếng khúc. Đó là thủ khúc lão nhân tiệm khoai lang trấn nhỏ hát đó. Sau đó hắn thấy trên tống cỏ đầu đông chuồng ngựa có một con đại hắc mã đang bốn vó hướng lên trời, dùng lưng không ngừng cọ cỏ, bộ dáng tỏ ra buồn cười đến cực điểm, vì thế hắn bật cười. Đại hắc mã ngửi thấy một mùi quen thuộc, lăn lộn một cái ngay tại chỗ liền đứng lên, cảnh giác nhìn qua, mắt nhất thời mở thật lớn, cứng ngắc giống như nên quên bước chân nào trước. Ninh Khuyết đi qua, ôm cổ nó, vuốt lông bồm, dùng sức vỗ vỗ. Đại hắc mã nhếch môi, lật da môi thật dày, cụng cụng đầu hắn. Ninh Khuyết buông tay, đem những cọng cỏ kia trên lưng nó hất xuống nói. Từ chỗ nào học được những thói quen bẩn này, ngươi cũng không phải con lừa kia của tiểu sư thúc. Đại hắc mã thầm nghĩ, lý tưởng của mình chính là trở thành tồn tại thống trị hoang nguyên như lừa đại gia, Mình vốn là muốn đi làm nhị đại gia, ai ngờ được biến thành ngựa bị nhốt của Tây Lăng Thần Điện. Nghĩ tình huống bi thảm của mấy ngày nay, nó muốn hí hai tiếng lại không dám, chỉ có thể mở to con mắt ngập nước nhìn Ninh Khuyết tỏ ra cực kỳ ủy khuất. Ninh Khuyết thở dài vuốt đầu nó nói, ai, ta biết nàng đã thay đổi, không phải nàng ban đầu nữa, nhịn chút nữa, ta xem có thể đem nàng biến trở về hay không. Nghe lời này, cảm xúc của đại hắc mã tốt hơn một chút, sau đó không biết nhớ tới cái gì, liều mạng nháy mắt, giống như là muốn Ninh Khuyết, đến lúc đó xuống tay ác hơn một chút. Ninh Khuyết tiến đến bên tai nó, đem kế hoạch của mình nói ra. Đại hắc mã nghe mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là chủ nhân thật sự của mình, vậy mà có thể nghĩ ra phương pháp vô sĩ như thế. Tuy nữ chủ nhân hiện tại thật sự quá mạnh, Ninh Khuyết, ngươi cho dù vô sĩ nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại, nhưng ở trong đầu nghĩ như vậy cũng là chuyện rất thích. Thương lượng xong, Ninh Khuyết và đại hắc mã hẹn thời gian lần sau gặp lại, liền tạm thời chia tay. Hắn trở về bên vách núi, theo vách núi bước xuống phía dưới. Hiện nay Phật Tông chân thủ ấn của hắn đã đại thành, trèo đi ở trên vách núi, ngoài thiền định có thể hơn phân tâm một chút, tùy ý hướng đỉnh Đào Sơn nhìn thoáng qua. Một cái liếc mắt này mang theo thiện ý khứ niệm, cho nên hắn không lo lắng sẽ dẫn phát trận pháp vách núi, nhưng hắn đã quên chữ khứ trong khứ niệm, còn có thể làm loại cảm giải thích thứ hai, tức là không phải trừ đi loại giải thích đó. Cho nên khi ánh mắt hắn dừng ở trên đỉnh núi Quang Minh Thần Điện tối đen, hắn khó có thể ước chế nhớ nhung đối với người nào đó nữa. Rõ ràng nơi đó cái gì cũng không có, nhưng hắn cảm thấy đã thấy nàng. Đồng thời hắn cảm thấy có một ánh mắt rơi ở trên người mình. Đêm dài người tỉnh, đại hắc mã chạy về Quang Minh Thần Điện, không dám hí vang, lại là không ngừng rung đùi đắc ý, tiếng chân tỏ ra đặc biệt nhẹ nhàng. Lông bồm bị sương sớm ướt nhẹp nhảy múa không ngừng. Đột nhiên, nó cảm giác được có người đang nhìn mình, ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy được sâu trong thần điện bóng người cao béo kia, trong nháy mắt mồ hôi ra như tương. Đem sương sớm trên người dội đi sạch sẽ. Tang Tang chưa trừng phạt nó bất trung, khoanh tay đi đến cạnh lan can, lộ đài sau điện, nhìn nam nhân trẻ tuổi ở giữa vách núi giống như cái lá cây chậm rãi bay xuống, trầm mặc không nói. Mấy đêm này đều có mây che trăng, màu sắc dãy núi mênh mông của Tây Lăng Thần Quốc cũng trở nên có chút sẫm hơn, hơn nữa phi thường yên tĩnh, chỉ có giữa vách núi phía dưới thần điện ngẫu nhiên sẽ có chút thanh âm cực nhỏ. Trừ nàng không ai có thể nghe được những tiếng vang đó. Đêm thứ nhất bắt đầu, nàng đã đứng cạnh lan can, lẳng lặng nhìn hình ảnh này. Nàng nhìn hắn từ trong hoa đào nhảy tới vách núi, nhìn hắn nguy hiểm rơi xuống, nhìn hắn gian nan hướng lên trên leo lên. Nhìn hắn hàng đêm chờ đợi ở đông chuồng ngựa, nhìn hắn đuổi ở trước khi nắng sớm đến, lặng yên không một tiếng động trở lại dưới vách núi. Nàng chưa làm bất cứ chuyện gì, chỉ là trầm mặc nhìn như vậy. Thẳng đến tối nay lúc này, nàng nhìn thấy nam nhân kia trên vách núi ngẩng đầu lên, nhìn phía thần điện chỗ mình. Nàng biết hắn đang nhìn mình, nàng biết hắn không thấy mình, nàng có thể nhìn thấy thứ trong ánh mắt hắn, thứ trong mắt nam nhân kia tên là khứ niệm. Không phải trừ đi tất cả ý nghĩ, mà là đem nhớ nhung của mình đưa hướng chỗ khác. Thay lời khác mà nói, hắn đang đem nhớ nhung của hắn đưa đến trên lộ đài Quang Minh Thần Điện. Nàng là đối tượng được nhớ nhung, nàng là hậu thiên, con người bình thường như con kiến không có bất cứ tư cách gì nhớ nhung nàng, cho nên nàng cho rằng đây là sự vô lễ lớn với mình, thậm chí nên xưng là khinh nhận. Chán ghét cùng phẫn nộ trong ý thức của nàng lần nữa khó có thể ức chế bộc phát ra, chính như nhớ nhung trong ánh mắt nam nhân kia khó có thể ức chế bộc phát ra. Cuồng phong nổi lên trên biển Tống Quốc ở ngoài ngàn dặm, qua trời đêm cao xa gào thét mà tới, thổi mây đêm trên không thần quốc rung động bất an, như bông bật dưới dây thừng, giống như tùy thời có thể bị xé rách. Hoa đào trên núi hoang rung rẩy, không biết bao nhiêu vạn cánh hoa bị gió quét rơi, đỉnh điện vàng ngọc của mấy tòa thần điện trên Đào Sơn bắt đầu phát ra tiếng gào thốc, thảm thiết như... như bông bật dưới dây thừng, giống như tùy thời có thể bị kéo rách. Hoa đào trên núi hoang rung rẩy, không biết bao nhiêu vạn cánh hoa bị gió quét rơi. Đỉnh điện vàng ngọc của mấy tòa thần điện trên Đào Sơn bắt đầu phát ra tiếng gào khóc thảm thiết nức nở. Quang Minh Thần Điện xa ở đỉnh núi, thì lực Ninh Khuyết tốt nữa cũng không thấy rõ. Cho dù có thể thấy rõ, hắn cũng không thể nhìn thấy nữ tử cao béo kia đứng ở cạnh lan can lộ đài. Hơn nữa trong tưởng tượng của hắn, Nếu hắn họ La, vách núi này là dưới ban công, như vậy cô gái trên lan can tất nhiên hẳn là gầy hơn nữa, đen nhỏ. Hắn nhìn chỗ đó cười cười, đem những nhớ nhung đó cùng ngơ ngẩn đối với vận mệnh không biết đều thu về sâu trong thức hải. Liễm thần tỉnh ý, theo vách núi tiếp tục xuống phía dưới. Ngay tại lúc này, một trận gió núi cực kỳ cuồng bạo từ trên cao gào thét mà tới, mang theo nước biển mùi nặng nề rơi ở trên người hắn. Trên mặt hắn cảm nhận được một sự ẩm ướt lạnh lẽo nồng đậm. Cùng ánh mắt nọ, lúc trước loáng thoáng cảm nhận được hòa cùng một chỗ, nhất thời đánh tan cảnh giới thiền định hắn bảo trì. Cảnh giới thiền định không còn, thủ ấn ninh khuyết kết tất nhiên sẽ tản ra. Càng khủng bố là, vô lượng hắn ở thời khắc nguy hiểm, bình tĩnh như thế nào, thậm chí một lần nữa tiến vào cảnh giới thiền định, hai tay lại không cách nào kết ra thủ ấn. Trận gió đêm này thật sự quá mức rét lạnh, quá mức mãnh liệt. Vây quanh thân thể hắn cuồng bạo gạo thét thổi mạnh. Mỗi khi hắn muốn kết ra thủ ấn, liền sẽ đem thủ ấn của hắn thổi tan. Phật, tông chân thủ ấn không thể phát huy tác dụng nữa. Giữa ninh khuyết cùng vách núi không có bất cứ liên hệ nào nữa, bị gió mạnh thổi rơi hướng trong vực sâu. Lúc này không giống lá rụng, càng như là tảng đá. Một lần này thế rơi xuống so với đêm đầu tiên trượt xuống càng thêm khủng bố. Chỉ trong nhịp thở, hắn đã ở giữa vách núi rơi xuống mấy trăm trượng, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn lọt vào trong sương đêm thâm trầm, hạo thiên không chiếu cố hắn nữa, ngay sau đó hắn sẽ có thể bị vách núi chấn ra, không có bất cứ chỗ nào chạm tay nữa, trực tiếp xuyên qua sương mù, bị ngã chết tươi. Ở trước tuyệt cảnh, Ninh Khuyết làm ra phản ứng cứng rắn nhất, cùng nhanh chóng nhất. Thét lớn một tiếng, hạo nhiên khí trong cơ thể không chút nào tiết rẽ cuồng bạo phóng thích ra, hai tay đột nhiên thò về phía trước, tựa như hai thanh đao sắc bén, hùng hăng đâm vào trong vách đá cứng rắn. Chỉ nghe hai tiếng vỡ vang lên, cánh tay cứng rắn như sắt ở trong vách đá cắt vỡ vết nứt dài chừng hai trượng, rốt cuộc dừng lại thế rơi xuống, khiến hắn ngừng lại ở trên vách núi. Hắn chưa thoát khỏi tuyệt cảnh, tuy hiện tại bám chặt lấy vách núi, nhưng không thể bảo trì tâm cảnh Phật tông thiền định nữa. Suốt một trận trên vách núi bắt đầu tiến hành công kích đối với mắt cùng thức hải của hắn. Hắn chỉ có thể chịu đựng đau nhất ở trong mắt cùng sóng lớn trong thức hải, liều mạng kề sát vách đá lạnh như băng. Chuyện càng thêm quỷ dị đã xảy ra. Trong mây mù sườn núi, vách núi, những lực lượng hắn từng phát giác kia giống như rắn bơi tới, ở trong thời gian cực ngắn dày đặc mặt ngoài thân thể hắn. Ninh Khuyết chịu đựng thống khổ trong thức hải, phóng thích niệm lực đi cảm giác, lại không thể xác nhận từng tia lực lượng đó là cái gì. Dùng mắt thường để mà nhìn, phát hiện những cái đó chỉ là từng tia sương mù. Sương mù lượn lờ ở vách núi Đào Sơn, phụ trách phong tỏa ô cát, tất nhiên không có khả năng là sương mù đơn giản. Từng tia sương mù đó kỳ dị thấu vào quần áo hắn, sau đó tiếp tục hướng trong cơ thể hắn tràn đi. Chưa có máu tươi chảy ra, hắn lại cảm giác được thống khổ rõ ràng cùng cảm giác cắt rõ ràng. Theo tia sương mù xâm nhập, hắn cảm thấy mình giống như đang bị vô số vạn con dao nhỏ sắc bén không ngừng cắt. Ở thời khắc này, Ninh Khuyết đối với quan chủ trong một trận chiến Trường An kính sợ đến cực điểm, bởi vì hắn rút cuộc biểu thị ngàn vạn đau tới người là cảm giác như thế nào, đó là thống khổ như thế nào. Ngày sau đó đã xảy ra chuyện càng thêm không thể tưởng tượng. Theo hai tay hắn xâm nhập vách núi vô số vạn năm qua chưa từng động đậy này đột nhiên động. Không ai có thể nhìn thấy vách núi chấn động, đó là Ninh Khuyết gần trong gang tấc cũng không thấy. Không ai có thể nghe được tiếng vách núi chấn động. Lỗ tai Ninh Khuyết cũng không nghe được, nhưng lòng hắn có thể nghe được. Vách núi lấy một loại tiết tấu chậm rãi chấn động. Loại chấn động này theo tay hắn nắm ở vách núi, truyền tới thân thể hắn, truyền tới trong thức hải hắn, cuối cùng truyền tới chỗ trái tim hắn. Thân thể Ninh Khuyết bắt đầu khó có thể khống chế, chấn động hẳn lên, tay áo trên người bị chấn ra từng cái tàn ảnh. Sâu trong thức hải hắn giống như xảy ra một cơn động đất. Sóng trên biển trở nên càng thêm hung mãnh. Khủng bố nhất là trái tim hắn nhảy lên phi thường mạnh mẽ hữu lực, tựa như tùy thời có thể vỡ tan thành vô số cánh hoa. Vách núi Đào Sơn biến thành một cái trống trận thật lớn, ở trong trời đất vô thành vô tức chấn động. Trên mặt trống, Ninh Khuyết vô luận là lá rụng hay là tảng đá đều phải bị mặt trống trận này chấn thể xác và tinh thần đều vỡ. Trên vách núi chỗ u cát có hai đại trận, một cái tên là xúc mục, một cái tên là kinh tâm, hợp nhau liền là xúc mục kinh tâm, có thể khiến toàn bộ kẻ địch đến phạm đều chết, nhìn thấy ghê người. Cảm giác của Ninh Khuyết lúc này giống như có một vạn thanh kiếm đang không ngừng đâm mắt mình, đang có một vạn cái trống ở trong cơ thể mình gõ vang. Trái tim tùy thời có thể bị kinh phá. Nếu không phải kinh nghiệm trong mấy đêm này, hắn quả quyết không chống đỡ đến lúc này. Nếu không phải trong ngoài cơ thể của hắn đều tu cứng rắn như sắt đá, chỉ sợ đã sớm học máu mà chết. Dù là như thế, sắc mặt hắn cũng trở nên dị thường tái nhợt, thống khổ khó có thể hình dung, mà thật sự làm hắn cảm thấy khó có thể thừa nhận lại là những tia sương đêm lượn lờ ở ngoài trong cơ thể hắn đó. Những sương đêm đó không phải do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, mà là đạo môn lấy thủ đoạn thông thiên đem oán niệm kẻ tù tội vô số vạn năm qua chết oan ở trong u cát mạnh mẽ luyện thành trận pháp trong coi u cát. Kẻ tù tội có tư cách bị giam giữ ở trong u cát, rất nhiều đều là cường giả có được thần thông lớn, bọn họ lúc còn sống niệm lực cường đại cỡ nào, oán hận đáng sợ cỡ nào, sau khi chết hai cái hòa vào nhau lại bị trận pháp đạo môn tu luyện, mỗi một làn sương mù đều là lưỡi dao tràn ngập các loại khổ ách không cam lòng oán độc cảm xúc mặt trái trong cuộc sống, cường đại vô cùng, bằng không sao có thể đem Vệ Quang Minh nhân vật bực này nhốt mười mấy năm thời gian. Ý chí lực của Ninh Khuyết mạnh nữa, có thể ở dưới đau đớn của súc mục kinh tâm đau khổ chống đỡ, lại cũng không thể chịu đựng được những lưỡi đao ngàn vạn lệ khí kia cắt, hắn dù sao cũng không phải quan chủ cường đại vô địch. Trái tim hắn nhảy càng lúc càng nhanh, vách đá trước mắt hắn trở nên càng lúc càng mơ hồ, máu khoe môi hắn chảy ra càng lúc càng nhiều, ý thức hắn càng lúc càng tan rã, thống khổ lại vẫn là rõ ràng như vậy, hắn không chống đỡ được nữa. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị từ trong vách đá núi rút tay ra, tình nguyện lấy cái chết ngã vật để trả giá, cũng muốn thoát đi mạng vách núi cùng mây mù khủng bố này, đột nhiên có mạng ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn cho rằng bản thân đã xuất hiện ảo giác, nhưng ngay sau đó lại phát hiện cái này không phải ảo giác. Vách núi âm lạnh tối tăm trước mắt thực trở nên sáng ngời hẳn lên. Mây đêm trên không đào sơn bị cơn lốc đến từ phong bạo hải ngoài ngàn dặm thổi tan, lộ ra vầng trăng vừa vặn là trạng thái viên mãn kia. Ánh trăng màu bạc rải xuống núi hoang, rơi ở trên người, vách núi cùng với hắn. Trên lộ đài Quang Minh Thần Điện, Tàng Tàng chắp hai tay, nhìn vầng trăng sáng kia, trong trời đêm, khuôn mặt tầm thường không gì lộ ra, tỏ ra có chút tái nhợt. Không biết là suy yếu hay là nguyên nhân khác tạo thành. Ánh trăng không có nhiệt độ. Khi rơi ở trên người Ninh Khuyết, hắn lại cảm thấy có ấm áp từ bên ngoài rót vào trong cơ thể, dù là trái tim cuồng bạo nhảy lên kia cũng trở nên im lặng hơn rất nhiều. Mây mù lượn lờ giữa vách núi bị ánh trăng xua tan ra, hắn thừa dịp thời cơ thoáng cái lướt qua này, tĩnh khí ngưng thần, một lần nữa tiến vào cảnh giới thiền định, tay phải kết ra thủ ấn khứ niệm, liền chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cửa sổ bên kia vách núi bên cạnh. Ngày ấy, hắn ở bên vách núi đối diện từng nhìn thấy cửa sổ đá này. Chỉ là trên vách núi thỉnh thoảng có mây mù lượn lờ, lại có trận pháp che phủ, cho nên hắn chưa tiến hành cẩn thận quan sát. Lúc này mây mù bị ánh trăng xua tan, hắn một lần nữa tiến vào cảnh giới thiền định, liền thấy được cửa sổ đá, cùng với người trong cửa sổ đá. Ở hiện tại loại thời khắc này, Ninh Khuyết vốn nên nắm chặt thời gian rời khỏi vách núi khủng bố này, nhưng nhìn cái cửa sổ đá kia, hắn liền biết mình không có khả năng rời khỏi. Bởi vì người kia trong cửa sổ đá là tên mập trẻ tuổi. Hai má người nọ vốn đã gầy đi chút, không biết có phải bởi vì đồ ăn trong ô cát không tệ hay không, một lần nữa tròn lên. Hắn nhìn Ninh Khuyết ngoài cửa sổ đá, giật mình nói không ra lời. Mặt hắn lại vẫn là sạch sẽ như vậy, vẻ mặt vẫn là dễ thân như vậy. Lúc giật mình vẫn là giống năm đó, miệng lớn có thể đem nắm tay của Đường Tiểu Đường nuốt vào. Ninh Khuyết như thế nào cũng không ngờ tới, lại có thể ở giữa vách núi nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn này của Trần Bì Bì. Hắn cùng các sư huynh sư tỷ trong thư viện đều cho rằng Trần Bì Bì mang theo quan chủ trở về Tri Thủ Quan, nào có thể ngờ hắn lại bị giam giữ ở trong vách núi, trở thành một gã tù phạm trong u cát của Tây Lăng Thần Điện. Trần Bì Bì cũng không ngờ ở ngoài cửa sổ đá cảnh sắc vĩnh viễn không thay đổi, lại có thể nương ngọn đèn chiếu rọi nhìn khuôn mặt đáng giận này của Ninh Khuyết. Hắn nhìn như chốc phát, thực ra trí tuệ đến cực điểm. Sớm suy tính ra Ninh Khuyết tất nhiên sẽ biến thành kẻ tù tội của thành Trường An, nào có thể ngờ gia hỏa này lại to gan như thế, dám đến Tây Lăng Thần Điện, hơn nữa xuất hiện ở trước mắt mình. Đây là xa cách lâu ngày gặp lại, ai cũng không đoán trước được. Sư huynh đệ hai người cách cửa sổ đá trừng mắt nhìn nhau, sửng sốt thời gian rất lâu, sau đó ngây ngốc nở nụ cười. Nhà tù bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một ít dụng cụ. Ninh Khuyết xuyên thấu qua cửa sổ đá nhìn bên trong, phát hiện coi như khô ráo, cũng không có vết máu. Trên cái bàn nhỏ đặt đồ ăn cùng nước sạch, tâm tình khẽ buông lỏng. Ngày sau đó hắn bắt đầu quan sát cửa sổ đá. Tuy lần này gặp nhau quá mức đột ngột, thư viện hoàn toàn không biết Trần Bì Bì bị nhốt ở trong ô cát, tất nhiên cũng chưa làm kế hoạch gì. Nhưng đã nhìn thấy rồi, còn có cái gì phải do dự, hắn không cần suy nghĩ, liền chuẩn bị đem Trần Bì Bì từ trong ô cát cứu ra. Theo quan sát, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn lên, không phải mây mù bị ánh trăng xua tan, một lần nữa bắt đầu cắt thân thể hắn, mà là hắn phát hiện cái này quả nhiên là chuyện rất khó. Cửa sổ đá rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, dù là chim lớn chút cũng không bay vào được. Muốn đem Trần Bì Bì từ trong phòng tù cứu ra, thì nhất định phải đem cửa sổ đá cậy to. Nhưng sau khi hắn đưa tay, lại bị cản về. Có chút rung động phát hiện, vách núi này lại là một mảng chỉnh thể. Cửa sổ đá là lỗ nhỏ bị người ta mở ra ở trên vách núi. Hắn nếu muốn đem cửa sổ đá cậy phá, thì tương đương phải đem vách núi cả đào sơn cậy ra. Mà trong chân núi cất giấu trận pháp cực lợi hại, vô cùng có khả năng là phiền lung, điều này sao có thể làm được. Tại Lăng Thần Điện pháp môn cường đại như thế, trừ nhân vật như phu tử, ai có thể đem ngọn đào sơn không biết mang theo bao nhiêu trận phù này cậy lên nổi. Phải biết vô số năm qua, vệ Quang Minh thành công thoát khỏi u cát đầu tiên, cũng không dám nghĩ xa cậy ra cửa sổ đá, mà là lựa chọn đẩy đổ những cây gậy gỗ kia ở trước người. Ninh Khuyết nói, xem ra ngươi phải nán lại ở bên trong thêm đôi ngày, ta cần nghĩ cách chút. Trần Bì Bì đứng ở bên cửa sổ đá có chút mờ mịt, chưa có phản ứng. Ninh Khuyết lúc này mới nhớ, lúc trước hai người nhìn nhau cười, hắn chưa nghe được tiếng của Trần Bì Bì. Nghĩ đến một loại khả năng, thả chậm tốc độ hỏi. Không nghe được. Trần Bì Bì nhìn khẩu hình của hắn gật gật đầu. Sau đó nói câu gì, Ninh Khuyết thông qua khẩu hình của hắn nghe hiểu câu nói kia. Trừ ánh sáng, không có bất cứ thứ gì có thể đi vào cái cửa sổ này. Ninh Khuyết nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói gì, trên mặt Trần Bì Bì bỗng nhiên lộ ra vẻ lo âu, đôi môi nhấp nháy không ngừng nói cái gì. Hắn xem hiểu tên Tang Tang cùng Đường Tiểu Đường. Hắn hiểu Trần Bì Bì muốn nói cái gì. Gật gật đầu ra hiệu mình đã biết chuyện xảy ra trên người Tang Tang. Sau đó nói cho hắn, Đường Tiểu Đường ở thư viện Hậu Sơn, không cần lo lắng. Ánh trăng từ bầu trời đêm hắt xuống, dừng ở giữa vách núi, dừng ở trên người Ninh Khuyết, có chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ đá nhỏ hẹp. Dừng ở trên mặt Trần Bì Bì, hai người nói chuyện không tiếng động. Chờ ta cứu ngươi ra. Ninh Khuyết nhìn mắt Trần Bì Bì nói. Hắn nói phi thường thông thả, phát âm phi thường tiêu chuẩn, đảm bảo Trần Bì Bì có thể xem hiểu mỗi một chữ mình nói, cảm nhận được quyết tâm của mình. Trần Bì Bì lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu. Ninh Khuyết nhìn tươi cười trên mặt hắn, chậm rãi vươn một ngón giữa, nói. Người nha, hiện tại chỉ là một tên tù phạm, trừ bị động chờ được ta cứu tới, không có bất cứ quyền lựa chọn nào. Nói xong câu đó, hắn nhìn phía ngón giữa tắm rửa ánh trăng của mình, có chút khó hiểu nghĩ đến. Chân thủ ấn thiền định chỉ còn lại có tay trái, sao mình còn có thể mạnh khỏe như thế trên vách núi? Ánh trăng ở giữa vách núi, Ninh Khuyết hướng bên trong cửa sổ đá, thử đưa tay, liền đã xúc động cấm chế của ô cát. Tay Lăng Thần Điện biết có người từng tới gần ô cát, bắt đầu cảnh giác hẳn lên. Trên ba sườn dốc của đào sơn, khắp nơi đều là bóng người chấp sự áo đen của Tài Quyết Ti. Chỉ là tạm thời còn chưa tra ai đã tới Thiên Dụ Viện ở dưới núi. Ninh Khuyết không lo lắng sẽ tra tới mình. Vùng hoa đạo kia giữa sườn núi là vách ngăn tốt nhất của hắn. Chỉ cần thần điện không nghĩ tới có ai có thể thông qua vùng hoa đạo đó, liền sẽ không đem ánh mắt hoài nghi ném hướng dưới núi. Trừ tự hỏi đem Trần Bì Bì từ trong ô cát đề phòng nghiêm ngặt cứu ra như thế nào, thực sự làm hắn cảm thấy có chút nghiêm nghị không hiểu, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đêm ngày đó ở đỉnh núi hạ xuống. Hết tập 189, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.